quay về bên anh em nhé. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142. Cuộc sống trôi qua êm đềm, Nguyễn Hoàng Phúc và Trần Linh Nhi đều không xuất hiện lần nào nữa trong cuộc sống của cô, nhưng Nguyễn Hoàng Phúc vẫn gọi cho cô vài cuộc mỗi ngày và cô đều không trả lời một cuộc nào. Mỗi ngày cô đều mua thức ăn về nấu ăn rồi đến bệnh viện đưa cho Trần Mộc, bề ngoài tỏ ra khá bình tĩnh nhưng trong lòng chỉ có Trần Hà Thu biết rằng 700-800 triệu cũng đủ bóp nát cái đầu bình tĩnh của cô. Một tuần sau, điều mà cô mong đợi và lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Bệnh viện gọi cho cô. Cô Trần, chúng tôi đã tìm được người hiến tim phù hợp với anh Trần Mộc. Trái tim đang được vận chuyển từ thủ đô trở về. Chúng tôi sẽ phẫu thuật cho anh Trần Mộc trong đêm nay. Trần Hà Thu liên tục nói lời cảm ơn, cô vội vàng đến bệnh viện. Bác sĩ đưa cô đến ký giấy đồng ý phẫu thuật và an ủi cô. Anh trai cô may mắn thật, tìm được người cho phù hợp nhanh như vậy là may rồi. Đừng quá lo lắng, anh cô còn rất tốt. Trong quá khứ, xác suất của một ca mổ thành công là rất cao. Trần Hà Thu không nói được gì, chỉ biết cảm ơn. Khi nhận bảng kê chi phí, cô nhìn những con số trên và nói xin lỗi nhân viên thu phí. Xin lỗi, con số hơi lớn so với dự tính, tôi phải rút thêm tiền. Nhân viên thu phí gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, 1 tỷ 120 triệu con số không nhỏ, cần phải thêm tiền. Người đầu tiên Trần Hà Thu nghĩ đến là Trần Quảng Đông, nhưng khi nghe tin anh tiến hành phẫu thuật cần tiền, ông ta lập tức từ chối. Hơn 1 tỷ, dù sao tôi cũng không có tiền nên tùy cô. Trần Hà Thu tức giận phát ra từ đó. Ba, anh hai dù sao cũng là con ruột của ông mà. Gia đình chúng ta còn một nhà. Trần Quảng Đông lúc đó trở mặt. Đừng nói về gia đình, tôi nói cho cô biết tôi còn con trai. Nó chết cũng không sao. Sau đó ông ta dập máy một cách không thương tiếc, không thể liên lạc lại. Phương án cuối cùng, Trần Hà Phương gọi vào điện thoại của Nguyễn Hoàng Phúc. Tốt tốt, điện thoại reo rất lâu cuối cùng cũng được kết nối. Trần Hà Thu hít một hơi thật sâu và nói. Nguyễn Hoàng Phúc, anh có thể cho tôi vay một ít tiền không? Anh trai tôi cần rất nhiều tiền để phẫu thuật và tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho anh càng sớm càng tốt. À, Trần Hà Thu. Trần Hà Thu sừng sốt, không phải giọng của Nguyễn Hoàng Phúc mà là Trần Linh Nhi. Trần Linh Nhi chế nhạo, mượn tiền, không phải cô đã thề khi ly hôn với Hoàng Phúc sẽ không quấy rầy anh ấy nữa sao? Sao bây giờ lại gọi điện cho anh ấy? Có việc cầu người nên Trần Hà Thu cố gắng hết sức bình tĩnh. Chị hai, hãy để Nguyễn Hoàng Phúc nghe điện thoại, em hứa đây là cuộc gọi cuối cùng em sẽ gọi cho anh ấy. Hoàng Phúc đang tắm, không nghe được, có chuyện gì thì nói cho tôi. Bên kia bác sĩ đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho ca phẫu thuật đêm nay, Trần Hà Thu hơi lo lắng. Chuyện là thế này, bệnh tim của anh trai tôi lại tái phát, bác sĩ nói anh ấy phải thay tim mới có thể cứu được mạng sống. May là tôi đã tìm được một người hiến tặng, sẽ phẫu thuật vào tối nay. Chị có thể nói Nguyễn Hoàng Phúc cho tôi vay một ít tiền trước, nhất định tôi sẽ trả. Trần Hà Thu chưa kịp nói xong thì Trần Linh Nhi đã dứt khoát từ chối. Không thể, dựa vào cái gì tôi phải cho cô mượn tiền của chồng tôi. Cách chương.